Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1565, còn nghĩ xông vào. Tô Mặc lão đầu nhi rõ ràng là tại qua loa kia Pontiva. Núp trong bóng tối ta cùng hòa thượng phá giới đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là, kia Pontiva cũng không cảm kích. Hắn nghe được Tô Mặc nói như thế. Do dự một chút, tựa hồ còn không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng nghe được hắn nói, Tô lão đệ, vậy xin đa tạ rồi. Này đều không cần chúng ta ra tay. Tô lão đệ những cái kia rắn liền thay chúng ta giải quyết trong lòng họa lớn. Lão huynh khách, khí, đừng quản là ai, chỉ cần là xâm nhập xà lâm trong, nhất định không có khả năng sống sót. Cái này ngươi có thể yên tâm. Lão huynh ngươi nếu là không có cái gì những chuyện khác lời nói. Vậy lão phu liền cáo từ. Này đêm hôm khuya khoát, thật sự là buồn ngủ không được. Ta sẽ không tiễn ngươi rời đi. Tô Mặc lão gia tử đã bắt đầu hạ lệnh trục khách. Quay người khống chế lấy đầu kia đại mãng xà liền muốn rời khỏi. Lúc này, Pontiva đột nhiên lớn tiếng nói. Tô lão đệ, chậm đã. Tô Mặc dừng một chút. Quay đầu nhìn lại, có chút không vui nói. Không biết các hạ còn có cái gì muốn nói sao? Pontiva cười hắc hắc, nói. Tô lão đệ, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là lão giao tình, này đều phải cửa nhà ngươi, ngươi không có ý định mời lão ca ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà sao? Tô Mặc lão gia tử nghiêm sắc mặt, tự nhiên biết này Pontiva trong lòng nghĩ cái gì, hắn chính là không tín nhiệm mình, muốn tự mình tiến vào này xà lâm trong nhìn một cái. Nhưng nghe được Tô Mặc lão gia tử nói, Pontiva, không phải lão phu không nói giao tình. Thật sự là này xà lâm trong rắn độc quá nhiều. Hơn nữa 10 phần sợ người lạ. Nhìn thấy người sống liền nhào cắn. Lấy tu vi của ngươi. Những này rắn tự nhiên là không đả thương được ngươi. Thế nhưng là ta sợ ngươi thương lão phu nuôi rắn. Cho nên liền không mời ngươi đi vào. Chờ ngày nào có thời gian. Lão phu tự mình đi tìm ngươi. Hôm nay là không được, quá muộn, kia Pontiva thấy không thuyết phục được Tô Mặc lão gia tử. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi sắc mặt nói, Tô lão đệ, ngươi như vậy cũng quá không cho lão phu mặt mũi à. Tới đều tới, há có bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Lão phu cùng ngươi dễ nói lời hữu ích, kia là nể mặt ngươi, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Làm sao, lão phu không cho ngươi đi vào, ngươi còn nghĩ xông vào làm sao giọt. Nói thật cho ngươi biết, ngươi dẫn người đem lão phu xà lâm cho vây quanh, lão phu không có để rắn tiêu diệt các ngươi, đó chính là cho ngươi mặt mũi, xem ở dĩ vãng chúng ta còn có chút giao tình phần trên. Ngươi tốt nhất là lập tức rời đi, bằng không lão phu cũng không khách khí. Tô Mặc lão gia tử nói đến đây. Nhưng thấy chung quanh mãng xà cùng nhau lắc lư thân hình. Vô số đầu mãng xà thè lưỡi tử. Kia động tĩnh đừng đề cập có nhiều dọa người. Đối diện ngoại trừ kia Pontiva bên ngoài. Người còn lại đều nhao nhao phát ra thổn thức thanh âm. Lui về sau mấy bước. Một khi những này rắn hướng phía bọn họ bò qua đi. Cứ như vậy 100-200 người. Căn bản cũng không đủ những này mãng xà nhét kẽ răng. Bồng đề mái ngói đối đáng sợ như vậy uy hiếp. Thật là không có nửa phần e ngại. Cười ha ha, ngay sau đó lại nói. Tô lão đệ, rất lâu không có lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Không biết mười mấy năm qua đi qua. Bản lãnh của ngươi tiến triển không có. Không bằng luận bàn được không? Dứt lời. Pontiva đột nhiên theo kia kiệu trên ghế đứng lên, đột nhiên thân hình thoát một cái, liền hướng phía chúng ta bên này chạy như bay đến, gia hỏa này nhảy lên dưới liền có xa mười mấy mét. Sau đó thân thể nhẹ nhàng rơi vào tảo trạch trên mặt đất. Thế nhưng là hắn lại vững vàng đứng ở nơi đó, thân thể không có nửa phần hạ xuống, ngay sau đó. hắn xê dịch bước chân, hướng phía Tô Mặc lão gia tử bên này nhanh chóng chạy vội tới. Một đường đạp cỏ mà đi, thân pháp cực nhanh, vừa nhìn thấy nơi này, ta cùng hòa thượng phá giới trong lòng không khỏi sợ hãi. Một khi gia hỏa này đi tới xà lâm trong, phát hiện chúng ta, đoán chừng Tô Mặc lão gia tử cũng phải đi theo chúng ta gặp nạn. Tô Mặc lão gia tử lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là đơn thương độc mã, làm sao cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo như vậy khổng lồ tổ chức đi đấu. Ta cùng lão hoa đang muốn biện pháp tìm càng thêm ẩn nấp chỗ trốn nhấp nhoáng đến thời điểm. Đột nhiên, sau lưng mãng xà liền hướng phía chúng ta bò tới, trực tiếp đem ta cùng lão hoa thân thể chôn đứng lên. Có Tô Mặc lão gia tử tại, những này mãng xà khẳng định không dám đả thương ta cùng lão hoa. Cho nên khi những này mãng xà bò qua đến thời điểm, chúng ta không động đậy chút nào. Bất quá những này mãng xà cũng không có đem chúng ta tất cả đều mai một, còn để lộ ra một ít khe hở, có thể làm cho chúng ta nhìn thấy Tô Mặc lão gia tử tình huống bên kia. Pontiva chợt mà tới, tại định chạy vội tới Tô Mặc lão gia tử bên người thời điểm, đầu kia to lớn vô cùng mãng xà đột nhiên há miệng ra, hướng phía kia Pontiva phun ra một đoàn màu xanh lá độc vật. Pontiva thân thể còn tại giữa không trung, lắc một cái tay, quần áo trên người đột nhiên liền cởi ra, hướng phía trước vung lên, liền chặn những cái kia xương độc, lần nữa hướng phía Tô Mặc lão gia tử công tới. Kia cự mãng ngay sau đó phun ra một đầu thật dài lưỡi rắn, hướng phía Pontiva càn quét mà đi, nhưng cũng bị kia Pontiva nhẹ nhõm tránh né đi qua. Ngay sau đó, Pontiva liền rơi vào kia cự mãng trên người, cùng Tô Mặc lão gia tử nhanh chóng đánh nhau chết sống mấy chiêu. Hai người trưởng phong phồng lên, sơn lâm hô rít gào, thân hình nhanh như là hai đoàn huyễn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Bốn trưởng tương đối thời điểm, phát ra bạo liệt giống nhau nổ vang, làm kia cự mãng hai bên mãng xà nhau nhau tránh lui, xúc lên thân thể. Sau đó, hai người rời đi kia to lớn mãng xà, tại tảo trạch trong ruộng lại nhanh chóng qua mười mấy chiêu. Trong chốc lát, nhưng thấy Tô Mặc lão gia tử lại về tới kia mãng xà trên đầu, ngồi xếp bằng xuống, mà kia Pontiva thì đứng ở tảo trạch trên mặt đất, xa xa nhìn về phía Tô Mặc, cười ha ha, nói, Tô lão đệ, nhiều năm không gặp. Tu vi của ngươi vậy mà tinh tiến đến trình độ như vậy. Chính là không nghĩ tới a. Pontiva, ngươi cũng không tệ, chúng ta lại trải qua thêm mấy trăm chiêu, đoán chừng cũng liền đấu ngang tay. Không có ý gì, mời trở về đi, ngày khác lão phu sẽ làm đến nhà đến thăm. Tô Mặc trầm giọng nói. Cáo từ, Pontiva vừa chắp tay, sau đó trở về đám người kia bên trong. Một lần nữa ngồi ở kiệu trên mặt ghế, sau đó liền dẫn một đám người kia biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Chờ Pontiva mang người đi sau, trên người chúng ta những cái kia mãng xà liền tự động thối lui đến hai bên. Tô Mặc lão gia tử khống chế lấy đầu kia cự mãng liền trở về. Chúng ta đi theo cự mãng bên người lặng lẽ đi một khoảng cách sau, mới xoay người bên trên kia cự mãng thân thể, đi tới cự mãng trên đầu, cùng Tô Mặc lão gia tử đứng ở một chỗ. Tô tiền bối, chính là xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Ta xin lỗi nói, không quan trọng, lão gia hỏa kia cũng không dám đem ta làm gì. Tô Mặc thản nhiên nói, lão gia tử, tên kia sẽ không còn muốn dẫn người đến tìm làm phiền ngươi a. Hòa thượng phá giới có chút ít lo lắng hỏi, hắn không dám, lão phu mặc dù một người cô đơn, nhưng là này xà lâm trong cự mãng vô số, muốn diệt lão phu, hắn kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo tất nhiên muốn hao tổn vô số cao thủ. Căn bản là không đáng, kia tiểu tử mới sẽ không ngốc đến làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.